12 chòm sao, sắc thanh xuân, chương 10-2, mini interview. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mọi người, mình là Mặc AKA mẹ, ghẻ, của Thanh Xuân. Nhân dịp đứa con tinh thần lết đến chương 10 sau bao nhiêu ngày tháng, mình quyết định làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ về mấy bạn nhỏ của mình. Mặc chào các nhóc hôm nay. Nhân mã, bà mẹ ghẻ tự nhận kia, nhóc nào? Bọn này 18 tuổi rồi nhá, làm như hơn tuổi bọn này không bằng. Mặc cậu vừa gọi mẹ đấy biết không hả? Nhân mã, làm như tôi quan tâm ấy, thì sao chứ? Mặc cậu có biết dạo gần đây tôi rất quan ngại về tương lai của cậu không nhân mã? Nhân mã, rõ là ức hiếp người mà. Mặc hứ á thiên bình đến cậu cũng nhìn ta bằng ánh mắt đó sao? Tủi thân, ma kết đủ rồi, nếu không phỏng vấn tôi về đây. Có biết tôi còn bao nhiêu việc trong hội không? Bạch Dương, hội phó, đừng có cáu kỉnh như vậy chứ. Mặc khụ, được rồi, vào vấn đề chính thôi. Do mọi người vẫn chưa biết hết nhau nên giới thiệu một chút nhỉ. Câu hỏi đầu tiên, nickname học sinh trong trường gọi mọi người. Bạch Dương, hội trưởng rồi thêm vài từ gì đó đằng sau, ai biết. Kim Niu, nam thần DS, song tử công chúa DS, sư tử, hoàng tử băng giá. Cự giải, chị đại, sử nữ, mọi người nhớ được tên tôi là may rồi. Thiên bình, ai biết The Prince Charming nghĩa là gì không? Sử nữ, bạch mã hoàng tử đó. Thiên bình, ồ cảm ơn, mà cậu là. Sử nữ, mặc khụ, dương sử nữ đó. Thiên bình, à thiên ít, hot boy học đường. Nhân mã, cái này còn cần phải nói sao, playboy. Nhún vai, mà kết hội phó nghiêm khắc. Bảo bình, tôi không nổi tiếng như các bạn đây, thỉnh thoảng có người hay nói tôi quái gì. Chắc vậy cũng tính, song ngư tôi không biết. Thiên bình, hỏi con cá đó làm gì? Nó có biết đâu, mặc rồi câu tiếp theo, mọi người hãy nêu việc mình giỏi nhất. Bạch Dương, chọc người ta nổi điên chắc là tính, toàn bộ, Kim Niu, Rubik, song tử piano, sư tử, hội họa, cự giải, làm màu, vụ ở căng tin là một ví dụ, sử nữ, khiến người khác không nhớ nổi sự tồn tại của mình. Mặc, cậu thật sự coi nó là tài năng à, mà kết chắc rồi, thỉnh thoảng đi bên tôi người ta mới nhớ ra cô ấy là bạn thân của hội phó đấy. Thiên bình, làm người khác vui vẻ. Thiên ít ảo thuật, nhân mã, bắt cá đó. Đùa thôi, thể thao. Thiên ít, phải nói là bắt cá bằng lưới thì mới chính xác được. Nhân mã, tao không muốn gây sự với mày trước mặt các cô gái xinh đẹp ở đây đâu. Mà kết tôi khá tự tin về khả năng tập trung của mình. Bảo bình, tôi khỏe lắm, nghĩa đen luôn ấy. Song ngư, đọc sách. Song tử, vậy cũng tính hả? Mặc câu thứ ba hơi riêng tư, có crush chưa? Bạch Dương, chưa, Kim Niu chưa, song tử chưa, sư tử chưa, cự giải chưa, sử nữ, dùng khẩu hình, rồi, thiên bình chưa, thiên ít rồi, nhân mã, còn cần phải hỏi à, ai chả biết là tôi trúng tiếng sét ái tình với một cô gái nào đó. Ma kết chưa, bảo bình chưa, song ngư chưa, mặc vậy là có người đang đơn phương mấy bạn ở đây rồi. À mà, đấy là những thành phần biết rõ cảm xúc của mình thôi. Còn có một vài người rung rinh rồi chỉ là không biết thôi. Và số ít nữa thì đúng là chưa hề rung động, mặc tuy đã đi đến chép 10 nhưng sự tương tác giữa mọi người không nhiều. Có người còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau nữa, thế nên hãy dùng một vài từ để nói về những người còn lại theo đánh giá chủ quan của bản thân. 1. Bạch Dương, Kim Niu, bản thân, mặc ha ha, giỏi lắm Kim Niu, song tử tôi luôn thắc mắc một chuyện, tại sao cậu ta vẫn là hội trưởng nhỉ? Sư tử, hội trưởng của DSI chẳng biết. Có vậy thôi, cự giải, tôi ghét cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử nữ khá giỏi trong việc chọc ma kết tức giận. Thiên bình, cậu ta nổi tiếng là không hề nghiêm túc trong mọi việc. Thực sự thì cái mặt và nụ cười của cậu ta rất dễ khiến người ta nổi điên. Thiên ít, thỉnh thoảng tôi có nói chuyện với cậu ta. Nhân mã, cậu ta có vẻ khá thân với cự giải. Ma kết tôi không muốn phá hỏng không khí ở đây đâu. Bảo bình, tôi khá ấn tượng với fan girl của cậu ta. Song ngư, hình như cậu ta là hội trưởng của trường tôi. 2. Kim Niu, Bạch Dương, tôi sẽ cố gắng hình dung ra bạn gái của cậu ta. Song tử, đẹp trai, luôn đứng đầu bảng cùng với sư tử. Mà tại sao cậu ta lại cao như vậy nhỉ? Cự giải, tại sao cậu ta là bạn thân của tên Bạch Dương nhỉ? Sư tử, sau vụ ở sân bóng tôi nghĩ chúng tôi đã trở thành đối thủ của nhau. Sử nữ, cậu ta quá nguy hiểm, tôi đoán vậy. Thiên bình, nói sao nhỉ? Cậu ta có một khí chất rất đặc biệt giống như tách biệt với thế giới vậy. Thiên ít, tôi không nghĩ con trai ở độ tuổi này lại ít nói như vậy. Cậu ta có thể yên lặng được cả ngày cũng nên. Nhân mã, cậu ta làm thế nào để con gái không lại gần mình nhỉ? Nói chuyện với cậu ta cũng không tệ, có điều luôn cảm nhận được sự xa cách thoát ra từ cậu ta. Mà kết, sau cái tai nạn đó, tôi nghĩ những gì viết về cậu ta trên DS Confession khá đúng. Bảo Bình, cậu ta rất giỏi. Song Ngư, tôi chưa gặp cậu ta bao giờ. Ba, Song Tử, Bạch Dương, tôi ngạc nhiên nếu có một tên con trai nào không biết cậu ta đấy. Kim Ngưu, thỉnh thoảng mấy tên con trai trong lớp đều nhắc đến cậu ta. Tôi cũng chỉ biết tên thôi. Cự Giải, nghe đồn cậu ta là mẫu bạn gái lý tưởng của bọn con trai. Sư Tử, Song Tử là một cô gái rất ngây thơ, cũng rất đáng yêu nữa. Mọi người nghĩ tán cô ấy có dễ không? Sử Nữ, tôi nghĩ đa số con gái đều ngưỡng mộ hoặc thậm chí là ghen tị với cô ấy. Tôi thì chưa đến mức đó nhưng tôi khá thích cô ấy. À nhưng đôi mắt của cô ấy làm tôi khá băn khoăn. Thiên Bình, tôi có biết cô gái này. Thiên Yết, rất xinh đẹp. Nhân Mã, nếu tôi nói tôi không biết cô ấy mọi người có tin không? Toàn bộ cậu đoán xem. Mà kết, lũ con trai đều thích cậu ta là việc rất bình thường. Bảo Bình, thân thiện, dễ gần, cô ấy toát lên khí chất tiểu thư cao quý. Song Ngư, mặc dù cô ấy luôn vui vẻ nhưng tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. 4. Sư Tử, Bạch Dương, tôi đã nói chuyện với cậu ta bao giờ chưa nhỉ? Kim Ngưu, chúng tôi chính thức trở thành đối thủ của nhau từ lần gặp gỡ đầu tiên. Song Tử, thực ra tôi không thể hiểu nổi cậu ấy, thế giới của Sư Tử là một cái gì đó quá xa vời với tôi. Dù có cố gắng đến mấy cũng không thể bước vào. Cự Giải, nghe nói cậu ta cực kỳ lạnh lùng. Sử Nữ, tôi không thích cậu ta lắm. Thiên Bình, có lẽ sự lạnh lùng của cậu ta thu hút con gái. Thiên Yết, chưa bao giờ nói chuyện cả. Nhân Mã, tôi có biết cậu ta. Mà kết, do Sử Nữ không thích cậu ta nên tôi cũng hơi bị ảnh hưởng. Nhưng cậu ta là một lớp trưởng tốt. Bảo Bình, tôi nhất định sẽ vượt mặt cậu ta. Song Ngư, cậu ta là lớp trưởng lớp tôi và hình như chúng tôi chưa nói chuyện bao giờ. Nam, Cự Giải, Bạch Dương, rất dễ kích động. Kim Ngưu, đôi khi cậu ta lại lôi tôi vào trong những cuộc cãi nhau vô nghĩa với Bạch Dương. Song Tử, tôi biết cậu ta. Sư Tử, tôi không để ý lắm. Sử Nữ, không biết mọi người thế nào chứ tôi thích tính cách của cô ấy. Thiên Bình, cá tính mạnh như cô ấy có lẽ không nhiều. Thiên Yết, tôi nghĩ con gái biết chơi game hiện nay khá thu hút con trai đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân Mã, tôi khá tò mò về gu bạn trai của cô ta đấy. Cười, Ma Kết, một nhân vật cũng rất nổi tiếng. Bảo Bình, sau vụ ở căng tin tôi chính thức trở thành fan của cô ấy đấy. Song Ngư, tôi biết cô ấy qua hôm ở căng tin. 6. Sử Nữ, Bạch Dương, tại sao cô ta có thể khiến mình trở nên mờ nhạt thế nhỉ? À nhân tiện thì đây là một cô gái thú vị. .. Kim Ngưu, hình như tôi đã gặp cậu ta rồi thì phải. Song Tử, thỉnh thoảng chúng tôi có nói chuyện, không có ấn tượng gì nhiều. Sư Tử, cô ấy hoàn toàn trái ngược với tôi. Cự Giải, tôi không biết. Thiên Bình, tôi cũng không biết. Thiên Ia, tôi cũng thế. Nhân Mã, có xinh không? Mà kết, tôi luôn tự hỏi cô ấy có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác à? Bảo Bình, cô ấy là một người bạn rất thú vị, tôi ngạc nhiên là không nhiều người biết điều này. Song Ngư, bạn cùng lớp với tôi. 7. Thiên Bình, Bạch Dương, bạn cùng lớp với tôi, đẹp trai ga lớt học giỏi, biết chơi thể thao, tóm lại cậu ta hội tụ mọi yếu tố của bạn trai lý tưởng. Kim Ngưu, cậu ta cực kỳ thu hút con gái. Song Tử, cậu ta đứng đầu trong danh sách con trai được yêu thích nhất. Sư Tử, học sinh của 12A2. Cự Giải, cậu ta thân thiện, dễ gần, khác hẳn sự xa cách của Kim Ngưu. Mà cậu ta cười đẹp lắm, tôi không nghĩ có cô gái nào không rung động với nụ cười đó đâu. Sử Nữ, cậu ta trong mắt tôi là một quý ông lịch lãm và đó là điều làm tôi thích cậu ta. Thiên Yết, tôi chưa từng thấy cậu ta to tiếng với bất kỳ một ai bao giờ. Nhân Mã, nói sao nhỉ, tôi bị ấn tượng với mối quan hệ của cậu ta với cô bạn Thanh Mai của mình. Mà kết, thành viên duy nhất của 12A2 tôi có thiện cảm. Bảo Bình, tôi chưa từng chạm mặt cậu ta bao giờ. Nhưng độ nổi tiếng thì miễn bàn. Song Ngư, cậu ấy dịu dàng, rất chu đáo, luôn quan tâm đến người khác. 8. Thiên Yết, Bạch Dương, cậu ta suốt ngày bị Ma Kết bắt lỗi. Kim Ngưu, cậu ta năng động, lúc nào cũng đầy sức sống. Tôi nghĩ nhìn thấy cậu ta cũng có thêm chút động lực. Song Tử, nói thật, lũ con trai ở đây ai cũng nổi tiếng cả. Không biết mới lạ đấy. Cự Giải, chúng tôi học cùng lớp, cậu ta khá tốt bụng. Sư Tử, tôi có biết cậu ta. Sử Nữ, Ma Kết luôn càu nhàu về sự vô kỷ luật của cậu ta. Nhân Mã, khổ thân thằng bạn, mà tôi nghĩ giờ tôi không có tư cách nói điều nó nữa. Mà kết, ngoại trừ việc cậu ta là khách quen của hội học sinh thì cậu ta khá ổn. Bảo Bình, tôi có biết. Song Ngư, bạn cùng lớp với Thiên Bình. 9. Nhân mã, Bạch Dương, cậu ta nổi tiếng. Kim Ngưu, nhờ tai tiếng là chính. Song Tử, cậu ta là kiểu người tôi ghét nhất. Cự Giải, đôi khi tôi tự hỏi sao lũ con gái kia có thể say cậu ta như điếu đổ thế nhỉ? Sư Tử, học sinh lớp bên cạnh. Sử Nữ, Playboy, vậy thôi. Thiên Yết, ông trời có mắt. Ma Kết, bạn thân của Thiên Yết. Bảo Bình, tôi có biết. Song Ngư, bạn cùng lớp với Thiên Bình. 10. Ma Kết, Bạch Dương, cô ấy luôn mang một vẻ mặt cáu kỉnh, khó gần. Kim Ngưu, có lẽ là Sunder. Song Tử, cô ấy nổi tiếng nghiêm khắc và bình tĩnh trong mọi trường hợp. Cự Giải, chúng tôi chưa nói chuyện bao giờ. Sư Tử, thỉnh thoảng chúng tôi có đi họp cùng nhau, chúng tôi chỉ nói chuyện công việc của lớp. Tôi không để ý lắm. Sử Nữ, nếu nói quá nhiều thì không tốt, nên Ma Kết là một cô gái rất đặc biệt. Thiên Yết, cô ấy là một người bạn tốt. À mà liệu cô ấy có coi tôi là bạn không nhỉ? Nhân mã, tôi có cảm giác cậu ta với Thiên Yết là khắc tinh của nhau. Suốt ngày bị bắt lỗi. Bảo Bình, nghiêm khắc, có cảm giác khó gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi nghĩ nếu là bạn thân của Sử Nữ thì cậu ta chắc cũng không tệ. Song Ngư, tôi không chắc lắm tại không nói chuyện bao giờ. Ấn tượng cũng giống với Bảo Bình. 11. Bảo Bình, Bạch Dương, tôi không biết cô gái này. Kim Ngưu, tôi không biết. Song Tử, cô ấy khá kỳ lạ, tôi bắt đầu ấn tượng với cô ấy từ hôm đầu tiên đi học. Tôi nghĩ cô ấy là cô gái mạnh mẽ nhất mà tôi biết. À mà chúng tôi ít khi nói chuyện lắm. Sư Tử, bạn cùng lớp với tôi không để ý lắm. Cự Giải, tôi có biết cậu ta. Sử Nữ, chúng tôi mới trở thành bạn không lâu. Và điều này thật tuyệt. Thiên Bình, tôi có biết. Thiên Yết, tôi không để ý lắm. Nhân mã, có lẽ là tôi đã từng gặp rồi. Ma Kết, tôi cũng có ấn tượng giống như Song Tử, thành tích học của cô ấy khá tốt nữa. Song Ngư, tôi nghĩ cô ấy khá mạnh mẽ. 12. Song Ngư, Bạch Dương, hình như cậu ta là bạn thân của Thiên Bình. Kim Ngưu, tôi không để ý lắm. Song Tử, cô ấy nổi tiếng trên Confession vì là bạn của Prince Charming. Tôi nghĩ cô ấy rất dịu dàng và nữ tính. Cự Giải, cậu ta nổi tiếng vì là bạn thân của Thiên Bình. Sư Tử, trước đây tôi không chú ý đến cô ấy lắm. Sử Nữ, cô ấy là bạn cùng lớp của tôi. Thiên Bình, đồ ngốc, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng. Thiên Yết, cậu ta hay đi cùng Thiên Bình. Nhân mã, cậu ta khá xinh, nhưng mà kiểu tóc đó giờ vẫn còn nhỉ. Ma Kết, trong một lần tình cờ tôi bị ấn tượng bởi cách viết của cô ấy. Bảo Bình, cô ấy trông khá yếu đuối và mong manh. Không hợp với tôi lắm. Mặc, câu hỏi cuối cùng đây, nếu phải chọn giữa những người ở đây, các cậu sẽ chọn ai làm người yêu của mình? Bảo Bình, bắt buộc phải chọn à, chúng tôi cũng đã biết hết nhau đâu. Mặc, bắt buộc chưa quen vậy nên mới phải chọn đấy, dựa vào ấn tượng của bản thân đi. Được rồi, Bạch Dương. Bạch Dương, tôi nghĩ là Song Tử. Kim Ngưu, trong đây có ai tự nhận mình ít nói không? Sử Nữ, tôi đề cử Ma Kết nhé. Ma Kết, Sử Nữ, Song Tử, tôi ghét mấy tên lăng nhăng nên tôi nghĩ Kim Ngưu hoặc Thiên Bình khá thích hợp. À mà Thiên Bình có cô bạn Thanh Mai rồi, vậy Kim Ngưu đi. Cự Giải, Thiên Bình. Sư Tử, chắc là Sử Nữ. Sử Nữ, tôi có nói là tôi thích Thiên Bình nhỉ? Thiên Bình, mẫu người con gái tôi thích phải dịu dàng một chút nên là có lẽ Song Tử. Thiên Yết, Cự Giải. Nhân mã, tôi thích cô gái xinh nhất ở đây. Mặc, câu trả lời bao quát quá nhỉ? Ma Kết, ai cũng được trừ Bạch Dương. Thiên Bình, Bảo Bình, tôi chẳng thích ai hết. Mặc, không thích cũng phải chọn. Nhìn kỹ một lượt đi, cậu có thiện cảm với ai nhất? Bảo Bình, được rồi, Kim Ngưu. Song Ngư, Thiên Bình. Mặc, không nằm ngoài dự đoán, Thiên Bình nắm số phiếu bình chọn cao nhất. Cơ mà, các cậu thích ai là việc của cá nhân, còn sau này đến với ai là việc của bà mẹ ghẻ này nhé. Nhân tiện thì, đã ai đoán được couple chưa nhỉ? Cho mình biết nhé. Buổi phỏng vấn tạm kết thúc tại đây, chúc mọi người một tuần vui vẻ. Cách chương.